Khế ước hào môn, chương 195-2, đời này cũng sẽ không cảm động hai. Góc truyện audio.com, Thượng Quan Hạo nhìn chằm chằm vào cô, anh có thể cảm nhận được sâu trong mắt cô sự sợ hãi cùng oán hận. Tựa như năm đó cô có thể cười nói, Thượng Quan Hạo, tôi hy vọng thấy người chết kia là anh, giờ phút này cô không cho anh chạm vào, nỗi hận của cô trở nên sắc bén gây tổn thương người. Vẫn thì thật chặt lên trán cô, ánh mắt anh đỏ hồng, giọng khàn khàn nói, tôi có thể không ôm em, nhưng em phải lấy quần áo che kín lại, tôi sẽ không để cho bất kỳ ai thấy em quần áo không chỉnh tề. Ai cũng không được, biết không, Tần Mộc Ngữ nhìn anh, ánh mắt từ khiếp sợ đến không ngờ, sau cùng là vẻ giễu cợt, anh định quản tôi sao? Cô lạnh lùng nói, hận không đâm được anh ta đau hơn một ít. Thượng Quan Hạo, tôi có cái chuôi ở trong tay anh, tôi không đấu lại anh, cho nên chỉ cần anh muốn, cho dù tôi phản kháng cũng từng bị anh lột trần chuồng vứt trước mặt mọi người. Anh bây giờ có tư cách gì yêu cầu tôi những thứ này? Hai con người đối đầu, từng chiêu từng thức cũng sâu tận xương tủy, đều là những chỗ yếu hại. Sắc mặt Thượng Quan Hạo căng thẳng tới dọa người. Người phụ nữ trước mặt không có chút nào phát hiện trong tròng mắt anh đã bốc lên cơn sóng thần. Cuồn cuộn không ngừng, chỉ có thể đem nắm tay đặt bên người cô hung hăng siết chặt đau tới tận xương cốt mới có thể ngăn cản sự sát thương lời cô mang tới. Hai người vẫn ổn chứ? Bây giờ nhiều người cho nên không cách nào để hai người đi vào. Nếu như hai người cảm thấy băng bó tốt rồi thì cũng có thể. Y tá đi ra khám cho bọn họ một chút, cầu cũng có thể về trước kia bỗng nhiên bị tắc lại nơi cổ họng. Cô trợn to hai mắt nhìn cái tay kia đặt trên ghế băng. Giọng cũng run run, anh làm gì, à anh, y tá đem bệnh án đặt sang một bên, đột nhiên cầm lên cánh tay trái đầm đìa máu của Thượng Quan Hạo. Anh đừng siết nữa, thả lỏng ra, anh buông tay anh ra, anh có còn muốn cánh tay này không? Mí mắt Tần Mộc Ngữ run lên một chút, cô rằng con nãy giờ đã hao hết tinh lực, mắt mệt mỏi nhìn cánh tay khiến y tá thất kinh kia. Lúc này mới thấy trong lòng bàn tay anh ta có hai vết cắt sâu. Bàn tay nắm chặt đầy máu sền sệt, mơ hồ thấy máu thịt đỏ tươi. Cô không biết trận đánh nhau ngắn ngủi vừa rồi kia anh đã dùng bao nhiêu khí lực nắm lưỡi dao sắc bén của đối phương. Tần Mộc Ngữ khó thở. Ánh mắt khiếp sợ liếc nhìn Thượng Quan Hạo, anh ta như vậy mà còn đưa cô tới bệnh viện, sau đó còn ôm cô nói chuyện dây dưa lâu như vậy sao? Sắc mặt cô lúc đỏ lúc trắng, nhìn chằm chằm anh ta, chỉ cảm thấy anh ta bị thần kinh. Tiên sinh, anh chờ một chút, vết thương quá sâu tôi không cách nào băng bó được, trước tiên cầm máu đi. Y tá vô cùng sốt ruột chạy đi, cau mặt dặn dò, anh đừng cử động. Hiểu không, ngàn vạn lần đừng cử động. Rốt cuộc tại sao anh phải như vậy? Ánh mắt Tổng Mộc Ngữ trong suốt nhưng mang theo một tia thống khổ mê mang. Cao mày nói, giọng khan khan, tại sao anh không xấu thêm một chút? Xấu triệt để cho tôi hận suốt đời. Cứ lúc tốt lúc xấu như vậy là có ý gì? Em cảm động, anh ngước mắt hỏi lại. Tôi không, cô quả quyết chối, ánh mắt lạnh lùng nhìn anh. Anh biết suy nghĩ một chút sẽ hiểu, tôi đối với ai cũng có thể cảm động, duy chỉ có mình Thượng Quan Hạo anh, tôi đời này cũng không cảm động nổi. Con người anh thoáng qua một tia đau đớn, nhưng nhàn nhạt cười lên, nói giọng khàn khàn, đây chính là, nếu không có được nửa điểm cảm động của em coi như là tôi đang diễn trò đi, được không? Đầu óc Tần Mộc Ngữ hỗn loạn, không muốn thấy mặt anh ta nữa. Ngoảnh mặt qua nhẹ nhàng tựa vào vách tường nghỉ ngơi một chút. Mệt mỏi, thật sự mệt mỏi, cô không muốn lại phải đối chọi với người đàn ông này. Trời cao nhân từ một chút, để bọn họ không còn bất hòa nữa. Có được không? Một chiếc xe màu đen chậm rãi lái đến trước mặt, cô đưa mắt nhìn người đàn ông lái xe một cái. Đi vòng sang lề đường. Vết cắt trên cổ chân lúc bình thường không đau chút nào nhưng mỗi khi bước đi thì từng trận khó chịu như bị kim châm vậy. Tần Mộc Ngữ đưa tay đón xe, áo khoác cô dính máu khiến không một chiếc xe nào dám dừng lại. Thượng Quan Hạo xuống xe, bóng người cao ngất đi tới sau lưng cô, nói thật nhỏ, cái này anh cho em, bây giờ không nên đón xe, em đón không được. Tần Mộc Ngữ thầm oán hận, muốn cởi áo khoác ra nhưng đột nhiên bị một bàn tay hung hăng bấu vào. Em muốn chết rét phải không? Thượng Quan Hạo xanh cả mặt, giọng đanh lại, cô nhẹ nhàng hít một hơi, lấy điện thoại từ trong túi ra, chịu đựng gió rét gọi cho Lam Tử Kỳ. Ánh mắt Thượng Quan Hạo nhìn cô lạnh lùng, chịu đựng việc cô ở trước mặt mình gọi cho một người đàn ông khác nhờ giúp đỡ. Lòng đau như dao cắt, ring, ring, ring, tiếng điện thoại kêu nhưng thế nào cũng không có người nghe. Tần Mộc Ngữ cúp điện thoại, nhìn bầu trời đêm trên thành phố rét huyên náo sầm uất. Tạm thời bất lực, ánh mắt Thượng Quan Hạo sắc lạnh đến đáng sợ, cướp lấy điện thoại của cô, tiến sát môi cô nói thật nhỏ. Đây là lần đầu tiên tôi không quan tâm một người đàn bà quay lưng hay cầu xin với tôi. Cũng là lần cuối cùng, Tần Mộc Ngữ vẫn còn run sợ thì anh đã ôm ngang lấy cô đi tới xe. Thượng Quan Hạo, anh làm gì, anh để tôi xuống, có nghe hay không? Đúng lúc này điện thoại của cô rung lên, Tần Mộc Ngữ cho rằng là Lam Tử Kỳ gọi lại cho cô liền cướp lấy điện thoại trong tay anh. Ánh mắt Thượng Quan Hạo sắc lạnh dọa người, cũng không làm gì, chỉ lạnh lùng nhìn xem cô muốn làm cái gì. Điện thoại đưa lên tai, sắc mặt cô mới dần thay đổi. Tiểu Mạc, sao giờ con vẫn chưa ngủ? Không phải đã trễ lắm rồi sao? Lúc này cô mới biết hóa ra là con cô gọi. Giọng cũng nhẹ nhàng rất nhiều. Mẹ bây giờ cũng nhanh đang về nhà. Con muốn mẹ tới với con bây giờ sao? Cách chương.